Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, chương 53, đọc cô bác. Có lẽ là mới vừa kiếm nhiều một khoản duyên cớ. Phất Lan Đức trong nháy mắt trở nên lông mày từ con mắt thuận lên. Không lại thúc giục mọi người đi đường. Cũng sẽ không chỉnh ý đồ xấu gì. Mọi người rốt cuộc có thể ung dung một chút. Chậm rãi hướng thiên đấu thành đi tới. Đảo mắt, lại là mấy ngày, từ xuất phát bắt đầu, cho tới bây giờ, sắp tới thời gian 10 ngày, Sử Lai Khắc mọi người, rốt cuộc đã tới thiên đấu thành ngoại ô, nhìn phía xa xa mơ hồ một vệt đen, giống như cự long, bò lổm ngổm ở trên mặt đất, đó là thiên đấu thành tường thành, thiên đấu thành, chính là thiên đấu đế quốc quốc đô, làm là trên đại lục, duy hai hai đại đế quốc, hắn quốc đô. Hà Sự hùng vĩ, Mục Thanh ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, nhìn xem phương xa tường thành, hít vào một hơi, muốn tới, Đại Hán Trường An, thậm chí Đại Đường Trường An, cũng liền như thế chứ. Xin thứ lỗi kiếp trước một người bình thường cằn cỗi từ ngữ. Mục Thanh thậm chí không tìm được hình dung tòa thành thị này từ ngữ. Liên miên mười mấy dặm tường thành, cao lớn vô cùng, còn chưa tiếp cận. Liền cho Mục Thanh mang đến áp lực rất lớn. Phất Lan Đức cùng mấy cái lão sư, hiển nhiên một bước đã tới đến, hoặc có lẽ là coi như hồn sư trong cao thủ, kiến thức rộng, không có gì để kinh ngạc. Theo càng ngày càng tiếp cận thiên đấu thành, người đi trên đường dần dần biến đến nhiều hơn. Có hành thương thương nhân, có tới kiếm sống hồn sư, nhiều loại người liên tục không ngừng tụ vào cái này tòa khổng lồ thành thị. Vì tòa thành thị này, rót vào bồng bột sức sống, lại nói, thiên đấu hoàng gia học viện ở nơi nào à? Phất Lan Đức bỗng nhiên mở miệng hỏi, mọi người trong nháy mắt dừng bước chân lại, đại sư cũng có chút lập lòe, mấy cái lão sư, lại không có một người biết, cái gọi là thiên đấu hoàng gia học viện ở đâu? Liền mang theo trước mọi người tới nhờ cậy, còn tốt, tiểu ma nữ biết, rất nhanh. Ninh Vinh Vinh biến thành Phất Lan Đức giải vây. Nàng nói đến, viện trưởng. Ta biết, theo Ninh Vinh Vinh giải thích cùng chỉ đường. Dưới chân mọi người chuyển một cái. Hướng thiên đấu thành một hướng khác đi tới. Thiên đấu hoàng gia học viện. Giống như Sử Lai Khắc. Tọa lạc tại ngoài thành. Nhưng là, không giống nhau chính là. Sử Lai Khắc là bởi vì nghèo. Không mua nổi trong thành phố khu vực. Mà thiên đấu hoàng gia học viện nhưng là bởi vì trong thành không chứa nổi. Cái này mới không thể không dọn ra thiên đấu thành. Khi mọi người đứng ở trước cửa thiên đấu hoàng gia học viện. Phất Lan Đức vẫn còn đang. Tại cắn răng. Mặt đầy phẫn hận. Những thứ này chó nhà giàu. Quá có tiền rồi. Thiên đấu hoàng gia học viện. Chiếm cứ cả một ngọn núi lớn. Thậm chí. Dưới chân núi hồ. Cộng thêm sau núi. Một mảnh khổng lồ thổ địa, bầy diện tích, thậm chí có thể so với lên thiên đấu thành hơn phân nửa. Đương nhiên, trong đó giáo khu cũng không phải là rất lớn. Nhưng, nhiều loại bắt chước khu tu luyện, lại chiếm cứ toàn bộ trường học hơn nửa. Nội dung cốt truyện kế tiếp, không cần phải nói. Mọi người cũng biết, Tuyết Băng Hoàng tử giả trang hoàn khố, khiêu khích Đái Mộc Bạch, kết quả bị đánh một trận. Mà làm một cái hoàn khố lại làm sao không biết trả thù đây. Vì vậy, rất nhanh Tiết Lở sau núi. Tiết Tinh Thân Vương, liền dẫn người đưa cho hắn lấy lại danh dự rồi. Vào giờ phút này mọi người, đang tại thiên đấu hoàng gia học viện trong phòng tiếp khách. Do từ học viện sân nhỏ cùng hai vị lão sư tiếp đãi. Ba người bọn hắn, đều đang hơn 80 cấp. Trước khi vào cửa. Mục Thanh ngoài ý liệu xoay người lại đến trước người Tiểu Vũ. Cười hì hì một chỉ điểm hướng cái trán của nàng. Một cổ năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt xông ra. Hóa thành một cái năng lượng quần áo. Bám vào ở trên người Tiểu Vũ. Sau đó, ẩn vào trong quần áo của nàng. Sau một khắc, Tiểu Vũ tất cả khí tức. Trong nháy mắt bị khóa lại. Cũng sẽ không bao giờ lộ ra mảy may. Tiểu Vũ hơi sững sờ. Nhìn Mục Thanh một cái, mặt đầy cảm kích gật đầu một cái, Đường Tam nhìn hết thảy trước mắt, nhướng mày một cái, bỗng nhiên, trong lòng có chút không thoải mái. Thật giống như, hai người có bí mật gì, giấu giếm chính mình. Hắn kéo lấy tay của Tiểu Vũ, đứng ở bên người nàng, không nói gì. Trên mặt Mục Thanh cứng đờ, nhìn Đường Tam một cái, nhíu mày, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, đưa tay, vỗ bả vai Đường Tam một cái, xoay người về tới trong đội ngũ, tiếp bên trong sự tình, vẫn là cùng mọi người biết không sai biệt lắm. Đường Tam tiếp nhận khảo nghiệm, hoàn toàn sâu đâm thủng thân thể cùng Bát Chu Mâu trong lúc đó liên lạc. Từ nay về sau, cái này ngoại phụ hồn cốt hoàn toàn cùng Đường Tam tuy hai mà một rồi. Mà Tuyết Băng Hoàng Tử mang theo Tuyết Tinh Thân Vương đến, chính là Đường Tam mới vừa tiếp nhận xong khảo nghiệm, song phương sắp thương nghị thống nhất. Mục Thanh cũng không có đối với Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh có hứng thú gì. Hắn ngược lại tò mò đánh giá bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương một người nam nhân. Cũ nát áo khoác, bích lục tóc, trên người, một cổ mùi tanh nhàn nhạt. Đây chính là Độc Cô Bác. Có lẽ là ánh mắt Mục Thanh quá mức đột ngột, Độc Cô Bác lại quay đầu, nhìn về phía Mục Thanh. Một đôi bích lục trong hai mắt, tràn đầy hiếu kỳ. Khí tức của Mục Thanh rất kỳ quái. Nói với Độc Cô Bác mà, Mục Thanh có lẽ cũng không cường đại, nhưng là, hắn cái kia mờ mịt khí tức, lại làm dấy lên Độc Cô Bác rất hiếu kỳ. Trên dưới quan sát Mục Thanh mấy lần, Độc Cô Bác thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Mộng Thần Cơ ba người. Chuyện kế tiếp, chính là Độc Cô Bác nghiền ép toàn trường. Khi hắn vàng vàng tím tím, cộng thêm năm đạo đen nhánh như mực hồn hoàn hoàn toàn phát sáng đi ra ngoài. Mọi người rối rít cúi đầu hành lễ, từng gặp miện hạ. Đối với phong hào đấu la tôn kính, thật ra thì chỉ là một loại đối với thực lực tôn kính. Mỗi một cái phong hào đều là toàn bộ đại lục cao cấp nhất nhân vật, đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính. Nhưng là, tôn kính chỉ là tôn kính thực lực của hắn, hẳn là lúc đối mặt vẫn còn cần mặt đúng. Đại sư kéo một cái Phất Lan Đức, nói đến được, chúng ta cút. Mà thực lực không đủ, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là từ tâm. Nhưng là, Phất Lan Đức có chút cấp trên, hắn cũng không muốn chịu đựng loại vũ nhục này. Có thể, một câu nói của đại sư, trong nháy mắt liền tưới tắt Phất Lan Đức mênh mông chiến ý. Đó chính là các học sinh sinh mạng, thật sự đánh nhau, Phất Lan Đức có thể bay, có lẽ sẽ không đánh lại, nhưng là chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nhưng là, học sinh Sử Lai Khắc phải làm gì? Chẳng lẽ liền chết ở chỗ này sao? Phất Lan Đức sậm mặt lại, mang theo Sử Lai Khắc mọi người, cũng không có phỏng chừng Mộng Thần Cơ mấy cái lão sư giữ lại. Nhanh chân rời khỏi phòng. Trước khi ra cửa, Độc Cô Nhạn không ngoài dự liệu xuất hiện ở bên người Độc Cô Bác. Mặt đầy cao hứng, chỉ là, lúc nhìn thấy Đường Tam, nàng tiến tới bên tai Độc Cô Bác, thấp giọng nói cái gì. Độc Cô Bác ánh mắt hơi hơi chớp động, nhìn Đường Tam một cái, gật đầu một cái. Sau đó, Tần Minh cũng bực tức đưa ra nghỉ việc, đi theo Phất Lan Đức, rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Một phen giày vò xuống, đã sắp muốn buổi trưa. Đi ra Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Phất Lan Đức đen nhánh như mực trên mặt mo, bỗng nhiên lóe lên tia sáng kỳ dị. Hắn mang theo mọi người đi thẳng tới Thiên Đấu Thành. Mà vào thành, cửa thành bảng bố cáo lên một tấm tuyển mộ thông báo, trong nháy mắt rơi vào trong mắt Phất Lan Đức. Hắn mắt sáng lên, bỗng nhiên mặt đầy kinh ngạc nói đến, học viện này lại đem quảng cáo đánh tới cáo thị lan bên trong. Cái này cần bao nhiêu tiền à? Mà cái trường học này không phải là người khác, chính là Lam Phách Học Viện. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.